Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 229 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Phó Linh Ngọc làm như là vô ý, duỗi tay xoa xoa cái bụng hơi phồng lên. Trong lòng nhịn không được nở ra nụ cười châm chọc. Cô ta mỉm cười nhìn mẹ Triệu, gằn từng chữ một nói. Trong bụng mang chính là dòng giống của nhà họ Triệu các người. Nếu các người đuổi tôi ra khỏi nhà vào lúc này, không biết bên ngoài sẽ đồn đại như thế nào. Cho dù như thế nào thì cuối cùng Triệu An cũng sẽ gánh danh bỏ vợ bỏ con, bạc tình bội nghĩa, có vết nhơ như vậy. Bà cảm thấy anh ta còn có tương lai đáng giá gì sao? Cơ thể mẹ Triệu hung hăng run rẩy một cái. Là bà ta bắt con trai cưới người phụ nữ này. Bà bức bách đứa con của mình đi vào tuyệt cảnh. Nếu như con trai cứng rắn ly hôn với Phó Linh Ngọc, thế thì thanh danh chắc chắn sẽ bị hao tổn. Nó là bác sĩ, cần phải được người bệnh tin phục. Quan trọng nhất chính là uy tín. Nếu bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tương lai của nó, bà có chết cũng không thể đền hết tội của mình. Phó Linh Ngọc thấy bà ta khiếp đảm, sợ hãi lùi lại, nhịn không được, mà cười khẽ nói. Mẹ chồng à, mới vừa rồi mê phát bệnh, nghĩ một đường nói một nẻo linh ta linh tinh. Bây giờ nhìn trạng thái này hẳn là đã chuyển biến tốt đẹp rồi. Nếu đã là thanh tỉnh rồi, vậy giúp con làm sáng tỏ một chút đi. Con không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đâu, làm mất mặt của nhà họ Triệu. Mẹ Triệu chậm rãi nắm chặt tay lại, bà ta một lòng một dạ phủ sạch quan hệ với người phụ nữ này, nhưng lại không suy xét đến cái thai ở trong bụng cô ta còn là con cháu của nhà họ Triệu. Chẳng lẽ đời này bà ta phải chịu để cho cô ta đè đầu cưỡi cổ, trơ mắt nhìn cô ta quậy cho nhà họ Triệu, gà chó cũng không yên sao? Bà ta đã biết sai rồi, ông trời không thể cho nhà họ Triệu một con đường sống hay sao? Sau khi im lặng vài giây, dường như mẹ Triệu đã thỏa hiệp, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chưa có lúc nào bà ta căm ghét miếng thịt ở trong bụng của Phó Linh Ngọc kia như lúc này. Bởi vì miếng thịt đó làm cho mọi người trong nhà họ Triệu rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không thể nào phản kháng được. Các vị phóng viên thân mến, xin lỗi mọi người, mới vừa rồi đầu óc của tôi không tỉnh táo để cho mọi người hiểu lầm chuyện này. A Linh là con gái của nhà họ Triệu cưới hỏi đàng hoàng, con bé sẽ không hại tôi. Mới vừa rồi nó đánh tôi, chẳng qua là vì tôi... Nếu mọi người đều đang ở đây, vậy hôm nay trước mặt mọi người, tôi tuyên bố một chuyện đi. Giọng nói của Triệu An đột nhiên xen vào, đánh gãy lời của mẹ Triệu chưa nói ra hết. Mọi người đồng thời nhìn qua thấy Triệu An từ trước nhà bước đi về phía bên này. Mẹ Triệu trừng mắt, lo lắng con trai sẽ làm ra chuyện gì kích động chọc giận Phó Linh Ngọc. Cuối cùng hai bên cá chết lưới rách. Bà ta vội vàng quát lên với Triệu An. Triệu An, không thể! Cái thai trong bụng của Phó Linh Ngọc không phải là dòng giống của tôi. Cho nên dù tôi có ly hôn với cô ta thì cũng không cần đeo danh xấu hổ, bỏ vợ bỏ con gì. Còn nữa, người lúc trước lãnh giấy đăng ký kết hôn với cô Phó đây cũng không phải là tôi, chỉ là một người trùng họ trùng tên với tôi mà thôi. Lời anh ta nói giống như là sấm sét rung trời chuyển đất, nhấc lên sóng to gió lớn khắp bốn phương, làm cho mọi người chấn động, đầu óc ong ong hết cả lên. Trong đó bao gồm cả Phó Linh Ngọc. Sau khi Phó Linh Ngọc nghe xong lời anh ta nói, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, mặt đẹp trắng xóa không còn một giọt máu. Triệu An đang đùa giỡn với cô ta sao? Hay là đang đùa giỡn chơi với đám phóng viên? Đứa bé trong bụng cô ta không phải là của anh ta. Người lãnh giấy đăng ký kết hôn với cô ta cũng không phải là anh ta. Nực cười, những thứ mà cô ta phải hao tâm tổn trí, hết hơi mới có được. Cái thai cô ta đang mang ở trong bụng, thường thường cảm thấy mấy thai, sao có thể là một giấc mộng được? Không, đây là một giấc mộng, đây thật sự tồn tại. Rõ rành rành. Triệu An, trước kia tôi chỉ cho rằng anh là người bội tình bạc nghĩa, Bây giờ xem ra anh không chỉ có vô tình mà còn vô sỉ. Bây giờ tôi ưỡn bụng đứng ở trước mặt anh, thế mà anh còn dám nói cái thai không phải là con anh. Xin hỏi anh đang kể chuyện cười gì vậy? Còn nữa, giấy đăng ký kết hôn, chồng trên pháp luật của tôi rõ ràng là anh. Vì tránh có sai sót, tôi còn ngầm cho người kiểm tra qua. Trên đó rõ ràng viết tên của Triệu An Anh. Anh có thể không cần tôi, có thể bỏ vợ bỏ con, nhưng không thể chửi bới tôi, bêu xéo thanh danh của tôi được. Các vị, việc ngày hôm nay thật sự là tôi sai sao? Các vị đặt tay lên ngực mà hỏi, nếu đổi lại là các vị có thấy đau thấu tâm can hay không? Phóng viên xung quanh hai mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, phóng viên trong số đó nói đúng vào trọng tâm. Anh Triệu, chúng tôi không thể dựa vào lời nói của một mình anh mà tin đó là sự thật được. Nếu anh cho là những lời của mình nói là sự thật, vậy mới là đưa ra bằng chứng. Nếu chứng kia tia thật sự, thế thì cô phó đúng là không liên quan gì tới nhà họ Triệu. Lúc đó, cho dù anh có đuổi cô ta ra khỏi nhà, bên ngoài cũng không dám phê bình anh lên một câu, càng không chửi anh bỏ vợ bỏ con. Nếu Triệu An dám đến, dám nói ra, đương nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Anh ta vỗ vỗ hai cái, mấy nam nữ mặc tây trang sò dày ra đi từ bên ngoài vào. Mặt Triệu An không cảm xúc giới thiệu. Mấy vị, đây là một người của cán bộ cấp cao bên cục dân chính, một người là phụ trách trung tâm giám định, còn một người nữa là nhân viên công chứng. Tiêu Mỗ thấp kể bế họng, lời nói không đủ sức thuyết phục với bên ngoài tin phục, thậm chí còn dẫn đến nghi kỵ lớn hơn nữa. Vì tránh để cho cô phó bị tổn hại, cũng là tránh để cho tôi phải gánh tội danh bêu xếu con cái của nhà danh giá, tôi cố ý mời tới mấy nhân viên bên chính phủ qua đây. Đầu tiên sẽ chứng minh người giấy nhận lấy giấy đăng ký kết hôn với Phó Linh Ngọc không phải là tôi. Tiếp theo, tôi sẽ chứng minh cái thai trong bụng cô ta không phải là của tôi. Chờ sau khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi, tôi hy vọng mọi người có thể dùng lý trí để phân xử chuyện này. Dừng có tiến hành công kích người của nhà tôi. Xin cảm ơn. Nói xong, anh ta không có bất cứ cho ai cơ hội phát biểu ý kiến. Thằng Từng lệnh cho nhân viên công tác đi theo lấy ra bằng chứng. Đầu tiên chứng minh người kết hôn với Phó Linh Ngọc không phải là anh. Cái này rất đơn giản. Nhân viên tra dữ liệu đăng ký là có thể tìm được. Sự thật chứng minh, chồng hợp pháp của Phó Linh Ngọc chỉ là người trùng họ trùng tên với Triệu An. Những thông tin khác đều không khớp, chênh lệch rất rõ, như đúng là có khác nhau. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, biết Phó Linh Ngọc bị Triệu An đào hố rồi. Thế nhưng thế thì sao chứ? Pháp luật chỉ nhìn chứng cứ, Phó Linh Ngọc có thể cung cấp chứng cứ mình bị lừa đảo sao? Không thể, nếu không thể, thì cô ta không có tư cách để lên tiếng. Mặt của Phó Linh Ngọc trắng như tờ giấy, muộn màng nhận ra mình đã bị Triệu An tính kế. Vì sao chứ? Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao lại phải dùng như cách như vậy để lừa dối tôi chứ? Triệu An nhún nhún vai, vẫn là nhàn nhã tự đắc. Xin lỗi, tôi không biết lời này của cô Phó là có ý gì. Lúc trước cô lấy giấy với ai, cô nên đi hỏi người đó. Dù sao thông tin của chồng cô không khớp với tôi cũng không thể trả lời được. Anh... Được rồi, chuyện giấy kết hôn đã rõ ràng rồi. Tiếp theo là đứa bé trong bụng cô. Chuyện này vẫn còn nhờ cô Phó cung cấp một chút nước ối, sau đó ủy quyền cho cơ quan tiến hành giám định. Nói ra cô Phó cũng muốn biết rõ ràng chân tướng nhỉ. Thế thì mời cô phối hợp với chúng tôi một chút. Phó Linh Ngọc nắm chặt tay, cứng rắn ép bản thân mình phải giữ bình tĩnh. Giấy kết hôn có thể động tay động chân, chẳng lẽ cái thai ở trong bụng cũng có thể giở trò quỷ sao? Không, cô không tin. Đây chắc chắn là kế sách của Triệu An. Anh ta đang dùng đòn tâm lý với cô. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Chẳng lẽ anh còn ép tôi đi lấy nước ối được sao? Triệu An nhún nhún vai nói. Không dám, cô là quý công chúa cao quý, sau lưng còn có nhà họ Phó chống lưng. Sao tôi còn dám thô bạo với cô chứ? Cô không phối hợp, tôi chỉ đành xem như cô trột dạ, không dám làm giám định. Nếu thế thì cha hời của cô cũng không cần phải làm đâu. Chúng ta hào tụ, hào tán mà thôi. Triệu An nói rất tự nhiên, không kiêu ngạo, không nịnh hót, giọng điệu bằng phẳng, cực kỳ có sức thuyết phục. Bốn phía lại vang lên tiếng nghị luận đứt quãng. Trên cơ bản đều nói là Phó Linh Ngọc bắt đầu chột dạ, không dám làm xét nghiệm di chuyển linh tinh. Mà Phó Linh Ngọc thì sao? Cô ta vẫn còn cho rằng Triệu An cố tình nói như vậy, thì để làm cho cô ta do dự không dám, chứng thực cái thai ở trong bụng không phải là con của anh ta. Nếu hôm nay cô ta không làm sáng tỏ chuyện này, thế cũng đừng mong toàn thân mà rút lui. Triệu An đoán được tính tình của cô ta ngạo mạn, sẽ không đi lấy nước ối, nhưng cô ta cứ làm trái hắn ý đó, sao cũng phải đi một chuyến mới được. Cô ta dám khẳng định, cái thai ở trong bụng cô ta chính là dòng giống của nhà họ Triệu. Cô ta cũng không tin Triệu An có thể mua chuộc người giám định bóp méo kết quả. Cho dù sau lưng nhà họ Phó đối xử với cô ta như thế nào, ngoài mặt cô ta vẫn là con gái nhà họ Phó, là công chúa của Trung Hoa, danh xứng với thực. Trong nước này, ai dám bôi nhọ, chửi bới cô ta? Nghĩ như vậy, cô ta chậm rãi nhếch môi cười, nhấn mày nói. Được thôi, nếu anh đã nói tới mức này rồi, nếu tôi không phối hợp đi làm xét nghiệm với anh, thế thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch, rửa sạch hết tội. Mọi người ở đây đều ở trong giới truyền thông, hy vọng các vị có thể làm chứng cho tôi. Nếu kết quả giám định thể hiện là con cháu của nhà họ Triệu, Triệu An cần phải có trách nhiệm với mẹ con của chúng tôi tới cùng. Tôi cũng không có lòng tham, mong ngóng những thứ không chiếm được, chỉ mong anh ta có thể cho mẹ con của chúng tôi một cái danh phận. Những phóng viên xung quanh hai mắt nhìn nhau, bọn họ không thể thay Triệu An ra quyết định được. Triệu An liếc Phó Linh Ngọc một cái, nói nhẹ bẫng. Không cần, phải để cho bọn họ làm chứng. Nếu cô mang thai con cháu của nhà họ Triệu thật, tôi sẽ phụ trách tới cùng. Phó Linh Ngọc hơi hơi nheo mắt lại. Anh ta cứ đồng ý sảng khoái như vậy, chẳng lẽ cái thai trong bụng cô ta thật sự có ẩn tình khác? Không, không thể nào. Cái thai trong bụng cô ta là một miếng thịt sống sờ sờ, sao có thể là giả được? Hơn nữa, trong đầu cô ta còn lưu tình hình ảnh của cô ta với Triệu An cùng điên loạn đảo phượng. Tối đó chắc chắn là anh ta có chạm vào mình, mà cô ta cũng chắc chắn là mình có thai vào đêm hôm đó. Đứa bé trong bụng cô ta chắc chắn là con cháu của nhà họ Triệu. Nhất định. Bây giờ còn chưa có kết luận được gì. Tất cả đều là khả năng xảy ra. Hy vọng và tuyệt vọng cùng song song tồn tại. Cô ta tin tưởng vận may kia sẽ mỉm cười với cô ta. Dáng vẻ Phó Linh Ngọc thẳng lưng bước đi. Khóe miệng Triệu An nở ra nụ cười châm chọc lạnh lùng. Lúc này đây, ai cũng không cứu được cô ta, bao gồm cả nhà họ Phó. Nếu hôm nay nhà họ Phó muốn lên tiếng giúp cô ta, anh ta sẽ tung chứng cứ tai nạn xe cộ năm ngoái một tay Phó Linh Ngọc an bài ra công chúng. Đến lúc đó, cô con gái nhà họ Phó bọn họ không chỉ là tiếng xấu gian la, còn là phải đeo cái danh lạm dụng chức quyền, ngồi cả đời ở trong tù đi. Bởi vì có đội ngũ chuyên nghiệp làm giám định cho kết quả xét nghiệm có rất nhanh. Trong lúc này có rất nhiều đơn vị truyền thông ùa vào nhà họ Triệu. Bọn họ không phải là được mẹ Triệu mời tới, mà là nghe được phong phanh nên mới chạy đến đưa tin. Trong thoáng chốc, toàn bộ biệt thự ồn ào náo nhiệt hẳn lên, bao gồm cả quần chúng ở bên ngoài cũng đã kiễng chân ngóng chờ, chờ drama siêu lớn chuẩn bị ra trò. Bố Triệu cũng nghe tin nên cũng tới, thấy dáng vẻ con trai nhà mình muốn xé mặt triệt để không thể lo lắng. Triệu An, con định chọc thủng hết sạch vậy sao? Mặt Triệu An không cảm xúc nhìn bố, lạnh lùng nói. Vợ với con trai của con đang phiêu bạt ở bên nước ngoài kia. Danh không tính, ngôn không thuận. Ngài chẳng lẽ là muốn khuyên con cứ để mặc cho người phụ nữ tâm địa rắn rết này chiếm lấy danh phận bà Triệu sao? Để cho con trơ mắt nhìn vợ con của mình trải qua những ngày không thấy ánh mặt trời sao? Bố Triệu nghẹn họng, khẽ thở dài một tiếng rồi lắc lắc đầu cười khổ. Thôi, bây giờ nhà họ Triệu chúng ta, trong ngoài cũng chẳng có nhìn nổi mặt ai. Thừa dịp còn chưa bết bát đi qua thì cứ cố đi. Con cứ thoải mái mà làm, những hậu quả khác bố sẽ xử lý. Bố con hai người nói chuyện giọng khá là nhỏ, hơn nữa xung quanh vô cùng ồn ào, cho nên không ai nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Đương nhiên trong số đó bao gồm cả mẹ Triệu. Bà mẹ chồng nghe xong nghiến răng nói, không thể để con gái nhà họ Phó chiếm được hời như vậy được. Nó là một vãn bối mà lại dám tát tôi. Không ra giáo như vậy, còn là người phụ nữ lòng dạ độc ác nữa, không xứng làm con dâu của nhà họ Triệu tôi. Tôi không bỏ qua cho cô ta đâu. Nếu không phải nể tình cô ta còn đang mang thai, tôi đã sớm tống cổ ra khỏi nhà. Nào để nhẫn nhịn đến bây giờ. Bây giờ hai đứa nói cô ta không mang thai con cháu của nhà họ Triệu, thế thì càng tốt. Chúng ta đuổi cổ cô ta đi, để cho cô ta cuốn xéo. Triệu An liếc xéo nhìn bà ấy một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút cảm xúc biến hóa nào. Hiện tại thông suốt rồi sao? Đáng tiếc là đã muộn. Mẹ con Lê Vãn đã hoàn toàn thất vọng với bà ta. Bà đừng có mong bọn họ sẽ đối xử chân thành với mình. Mẹ Triệu nhận thấy con trai lạnh nhạt xa cách với mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Và lúc một nhà ba người đang rơi vào tình trạng xấu hổ, bên trong phòng y tế có động tĩnh. Ra rồi, ra rồi! Mọi người đừng có nói chuyện nữa, nhanh chóng làm ra chuyện chính đi. Mọi ánh mắt đều gắn chặt vào phòng y tế. Đi ra đầu tiên chính là mấy nhân viên công tác. Phó Linh Ngọc đi tới, cuối hành lang khấp khúc. Đúng lúc chạm mặt với quản lý giám định cấp cao, cô ta cười nói. Chủ nhiệm Viên phải không ạ? Bác là vốn là người công bằng liêm chính công minh, xin đừng có nhận hối lộ đấy, nếu không bác lại gặp phải phiền phức lớn rồi. Người quản lý cấp cao là hạng người gì chứ? Lăn lộn ở trên chính trường bao nhiêu năm, đã trở thành lão cáo già rồi. Thân kính bắt chiến, sao lại không nghe ra được uy hiếp trong lời nói của Phó Linh Ngọc? Cô ta đang sợ ông bị người nhà họ Triệu mua chuộc, cố ý tới răn đe ông đây. Cô Phó cứ an tâm, tôi nhất định sẽ xử lý theo lễ công bằng. Nếu ngài đi đứng ngay thẳng, nào có ai dám hất nước bẩn lên trên người ngài chứ? Trừ khi bản thân cô không sạch sẽ, không cần ai hất nước bẩn, bản thân cô cũng đã dính rồi. Câu tiếp theo, ông ta không nói ra tiếng, chẳng qua là Phó Linh Ngọc cũng là người thông minh, há lại không hiểu được ý của ông ta là gì. Chỉ cần chỗ của bác không có xảy ra bước ngoặt gì, đương nhiên cháu sẽ không bị lật xe. Sau khi bỏ lại những lời này rồi, cô ta bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Phóng viên bên ngoài nhìn thấy cô ta và giám định cấp cao một trước một sau đi ra thì bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Cô Phó, cô cùng với chủ nhiệm Viên đã đi ra cùng nhau, có phải đã mua chuộc ông ấy bóp méo kết quả giám định không? Chủ nhiệm Viên, có phải ông đã bị người nhà họ Phó gây áp lực, che giấu sự thật, dùng báo cáo giả lừa dối chúng tôi không? Các người cấu kết với nhau làm việc xấu, thế thì tờ giám định kia còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chủ nhiệm Viên có sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua đâu cơ chứ? Sao có thể bị mấy câu lên án ngốc nghếch thế này làm ảnh hưởng, rối loạn hành vi của mình? Ông ấy vươn tay nhận lấy một bản báo cáo từ trong tay trợ lý, vừa hủy dấu niêm phong vừa nói. Bây giờ tôi có nói nhiều hơn nữa cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi bị buộc tội. Chẳng qua mọi người nên tin tưởng Triệu An. Cậu ta dám mời tôi tới đây, chứng tỏ cậu ta còn tin vào nhân phẩm của tôi. Sau khi nói xong chữ cuối cùng, ông ta cũng mở phong bì ra. Sau khi lấy ra giám định, ông ta cũng nhanh chóng nhìn lướt qua. Vào lúc ông nhìn thấy dòng chữ kết luận cuối cùng, lông mày bắt đầu nhíu chặt lại. Vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ông đấy. Bây giờ ông ấy lại lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức tác động tới tâm tư của mọi người. Tình huống như thế nào? Ông phải nói ra đi chứ. Chủ nhiệm Viên dùng dư quang ở nơi khóe mắt liếc Phó Linh Ngọc một cái. Cái thai trong bụng cô ta thật sự không phải là con của Triệu An. Nếu những tin này lan truyền ra bên ngoài, danh tiếng nhà họ Phó e là sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đương nhiên, ông ta không phải là lo lắng sau khi giám định này thì bản thân sẽ bị người nhà họ Phó trả thù. Ông ta chỉ đơn thuần là cảm thấy tiếc hận thay cho Phó Linh Ngọc mà thôi. Một thiên kim tiểu thư ở giới thượng lưu, từ nhỏ đã là vàng ngọc quý. Nếu như là tiếng xấu đã bị lan xa, sau này sao có thể sống ở trên đời này được? Với tiếng dục dã ngày càng nhiều, chủ nhiệm Viên cũng không thừa nước đục thả câu nữa, dòng điệu thong thả nói. Kết quả giám định cho thấy cái thai trong bụng của cô Phó không phải là con của anh Triệu. Lời này vừa được thốt ra đã làm khơi dậy vô số làn sóng, chỉ là thoáng chốc sóng gió mãnh liệt ập đến. Kết quả lần này cho thấy được điều gì? Cho thấy con gái nhà họ Phó không biết chú ý giữ gìn, làm ra chuyện đổi phong tục bại. Sau khi mang thai đứa con không rõ bố là ai, thì đi ăn vạ nhà họ Triệu. Việc làm này khiến cho mọi người giận sôi máu. Phó Linh Ngọc trợn lớn hai mắt không dám tin mà nhìn chủ nhiệm Viên, giọng nói run rẩy. Ông, có phải ông nhìn lầm rồi hay không? Đứa con ở trong bụng tôi chính là con cháu của nhà họ Triệu. Nếu không thì Triệu An cũng sẽ không cử hành hôn lễ với tôi. Đúng, bọn tôi còn cử hành hôn lễ mà. Chủ nhiệm Viên mở tờ kết quả giám định ở trong tay ra, gằn từng chữ một mà nói. Giấy trắng mực đen rõ ràng, cô Phó, cô không thể nào tẩy trắng được đâu. Lời này của ông ta trong phút chốc đã kích thích Phó Linh Ngọc. đang ở bên bờ suy sụp. Cô ta giống như là kẻ điên, nhìn vào mặt của ông ta mà mắng lớn. Ông là tên viên chức chó má vô liên tâm, vậy mà dám nhận hối lộ giúp nhà họ Triệu để làm oan tôi. Vừa rồi trong phòng y tế, ông còn nói sẽ xử lý theo lẽ công bằng, nhưng đảo mắt một cái đã lập tức thay đổi. Ông không cảm thấy có lỗi với chức vị ở trên người của mình sao? Nói xong cô ta lại nhìn về phía Triệu An tiếp tục oanh tạc. Đồ đàn ông chó má vô dụng, đồ bất lực, bản thân mình phạm phải sai lầm mà không dám thừa nhận. Anh có đáng mặt làm đàn ông hay không hả? Phó Linh Ngọc tôi bị mù mắt nên mới có thể coi trọng anh. Tôi nói cho anh biết, cách chứng minh như thế này tôi không chấp nhận đâu, càng sẽ không chịu tội. Trên mặt của Triệu An vẫn không có bất cứ biểu hiện gì, nét mặt vô cùng bình thản. Mọi chuyện đều như là trong dự đoán của anh. Cô Phó nói đùa rồi, một cô công chúa như cô, sau lưng cô còn có nhà họ Phó làm chỗ dựa. Thử hỏi xem trên đời này có ai dám làm hãm hại cô. Nếu như cô không hài lòng với kết quả này, cho là tôi hãm hại cô, cô có thể cử quan chức cấp cao ở tỉnh hoặc là đế đô tới điều tra. Thân thể của Phó Linh Ngọc lảo đảo, cả người run bần bật. Từ trước đến nay Triệu An làm việc luôn chu đáo, tuyệt đối sẽ không cho người khác có cơ hội chen vào. Hôm nay anh chắc chắn như vậy, chứng minh anh đã nắm chắc được mọi chuyện trong tay. Lẽ nào đứa con ở trong bụng cô ta thật sự không phải là con của Triệu An? Không, không, khối thịt ở trong bụng này là hy vọng duy nhất của cô ta. Cô ta không thể để mất đi lợi thế cuối cùng này được. Trong lúc cô ta đang muốn tiếp tục cố gắng nói lý, Triệu An đột nhiên đi lên phía trước, tới bên tai cô ta nói thầm. Trong tay tôi có chứng cứ cô tạo ra vụ tai nạn xe cực lớn. Phó Linh Ngọc, nếu như cô không muốn bị giam cả đời ở trong tù thì hãy nhận mệnh đi. Nếu không kết quả của cô e là sẽ thê thảm hơn cả việc bị đuổi ra nhà họ Triệu. Trong mắt của Phó Linh Ngọc hiện lên vẻ sợ hãi cực độ. Cô ta không thể ngồi tù được. Nhưng cô ta biết Triệu An không phải là đang hù dọa cô ta. Chắc chắn Dương Tâm đã cho anh chứng cứ có tính xác thực nhất. Lần đầu tiên, vì giữa Dương Tâm và anh trai của cô ta có giao tình với nhau nên cũng là không đưa cô ta vào trong tù. Hôm nay một lần nữa, cô ta căn bản không thể nào đảm bảo bản thân sẽ có kết cục ra sao. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu anh đến thế mà, vì sao anh lại vứt bỏ tất cả? Tại sao anh không thể dừng chân mà thử nhìn vào tôi? Triệu An cười lạnh nói. Cô lấy danh nghĩa tình yêu mà mặc sức làm tổn thương con trai và người phụ nữ của tôi, còn mong tôi có thể dừng chân vì cô sao? Đúng là nực cười. Đả kích luôn phiên ập tới, Phó Linh Ngọc như bị rút hết tất cả sức lực ở trên người, từ từ trượt theo bậc tam cấp mà ngồi bệt ở trên sàn. Triệu An ngẩng đầu nhìn phóng viên ở xung quanh, nói một cách nhẹ bỗng. Chân tướng của chuyện này chính là như vậy, mọi người cứ cân nhắc mà phát biểu đi. Qua ngày hôm nay, hy vọng các vị đừng có cột tôi với cô Phó đây cùng một chỗ, giữa chúng tôi không hề có liên quan gì với nhau. Nói xong, anh bắt đầu dặn vệ sĩ dọn đường. Có phóng viên đặt câu hỏi, anh Triệu, anh sắp xếp để cô Phó như thế nào? Đúng vậy, trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi nhà là sao? Triệu An thản nhiên nói, đã từng là bạn bè, và những lúc như thế này tôi sẽ không bỏ đá xuống giếng. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho nhà họ Phó, để lát nữa để cho nhà họ Phó phái người đến nhà họ Triệu đón cô Phó về. Các phóng viên không cam lòng, còn muốn đào thêm một chút tin tức có giá trị. Nhưng thủ đoạn của Triệu An quá mạnh mẽ và dứt khoát, căn bản không cho bọn họ cơ hội nào. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, anh đã quẹt sạch những người không liên quan ở trong biệt thự. Trong phòng khách, Triệu An ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, cầm một tách trà trong tay. Bố Triệu đi cùng với mẹ Triệu đến phòng y tế để xử lý vết thương. Trong phòng khách chỉ còn một mình anh, yên tĩnh không một tiếng động. Quản gia đi vào lần thứ ba, nói với Triệu An. Cậu chủ, cô Phó vẫn còn đang làm ầm ĩ, phòng bảo vệ đã bị cô ấy quậy tung. Cậu chủ, đi gặp cô ta một lần đi, có lẽ đây là lần cuối cùng, chờ người nhà họ Phó đến đón cô ta đi. Hai người sẽ không còn liên quan gì với nhau. Triệu An ngẩng đầu nhìn anh ta, biểu cảm lạnh lùng. Nếu anh thương cô ta đến thế, vậy thì dứt khoát đi cùng với cô ta đi. Sắc mặt của quản gia chợt trở nên trắng nhợt, sợ tới mức lùi về phía sau vài bước, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm nửa chữ. Sau khi ngồi trên ghế sofa một lát, Triệu An chậm rãi đứng lên, dạo bước đi ra bên ngoài. Trong phòng bảo vệ, Phó Linh Ngọc vẫn còn đang đập phá đồ, trong phòng vô cùng bừa bộn. Anh đi nói cho Triệu An biết, nếu như anh ta không gặp mặt tôi thì tôi sẽ không đi. Nếu anh ta dám kiên quyết như vậy, tôi sẽ chết ở trong biệt thự này. Mấy bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, chuyện đã ồn ào đến mức này. Bọn họ không hiểu là cô phó này lại ồn ào để dây dưa làm cái gì. Chẳng lẽ cô ta cho rằng giữa cô ta và cậu chủ còn có cơ hội gương vỡ lại lành hay sao? Gọi điện thoại hối nhà họ phó lần nữa đi, bảo bọn họ nhanh chóng đến đây đón người. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng quát một tiếng. Đúng lúc này cánh cửa được mở ra, Triệu An từ bên ngoài bước vào. Các anh ra ngoài hết đi, tôi nói chuyện riêng với cô ta. Vâng. Sau khi chờ mấy bảo vệ rời đi, Triệu An lạnh lùng nói, cô nghĩ rằng tôi sẽ để ý đến chuyện cô sống chết hay sao? Muốn chết thì đâm thẳng vào bức tường, hoặc là dùng mảnh kính cắt cổ tay đi. Cô đừng có ảo tưởng gì, tôi sẽ không có một chút xúc động nào đâu. Hơn nữa cô dám bán căn biệt thự này đi, cắt đứt ý niệm cô chết ở đây để đeo bám tôi. Thật là tuyệt tình. Phó Linh Ngọc cười bi thương xế giọng hỏi, đứa bé mà tôi đang mang thai, tại sao không phải là con của anh? Tinh dịch kia rõ ràng là mẹ anh đưa cho tôi, bà ta nói đó là giống của anh. Khóe môi của Triệu An nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Mẹ tôi đưa cho cô thì nhất định phải là thật sao? Cô đừng có hiểu lầm, bởi vì chính mẹ tôi cũng cho rằng đó là của tôi. Nhưng trên thực tế, thứ cô lấy được đã bị tôi đánh cháo. Chuyện này ấy sao? Tôi biết, Dương Tâm biết, ngay cả anh trai của cô cũng biết. Anh ta cho cô hội cuối cùng nhưng cô lại không cần. Hiện tại cô rơi vào tình cảnh này, tất cả đều là do cô gieo gió gặp bão, không thể trách người khác được. Phó Linh Ngọc trừng đôi mắt đỏ ngầu, quanh người đã bị cái lạnh thấu xương bao vây, ngấm dần vào tận xương tủy. Anh của cô ta cũng biết sao? Cho nên người thân nhất của cô ta bắt tay với người ngoài gài bẫy cô ta. Phó Linh Ngọc không thể chịu nổi cái đả kích như vậy, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi bệt ở trên sàn nhà. Trên sàn nhà đều là những mảnh vỡ thủy tinh do chính cô ta đập vỡ ra, cứ như vậy mà ngồi xuống, hai chân cô ta lập tức đã bị những mảnh vỡ sắc bén cắt rách, máu tươi tuôn ra, nhưng dường như cô ta không cảm giác được sự đau đớn. Cười lớn một cách điên cuồng, nước mắt rơi xuống như là mưa. Triệu An, sao anh có thể nhẫn tâm như thế được? Dù sao anh không có yêu tôi, không muốn thấy tôi tính kế anh, thì anh cũng không cần thiết phải làm tuyệt tình như thế này. Tôi yêu anh đến như vậy, anh lại trả đạp tôi như thế, tiêm cho tôi dòng giống của người đàn ông xa lạ. Sao anh có thể vô tình đến vậy? Trên mặt của Triệu An hiện lên một nụ cười lạnh. Anh nói mỉa mai, tôi tiêm dòng giống của người đàn ông xa lạ vào trên người cô khi nào? Rõ ràng là chính bản thân cô. Phó Linh Ngọc cười đang thêm điên cuồng, nước mắt cũng ngày càng nhiều. Cô chết, cô ta cũng không thể hiểu được tại sao cô ta lại trả giá nhiều như vậy mà không được người đàn ông này ngoái đầu nhìn lại, dù chỉ là một chút. Anh chẳng những không chuyển mắt mà còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối xử với cô ta. Cắt đứt hy vọng của cô ta. Cô ta sống bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng thấy người tuyệt tình nào như vậy. Tôi sai rồi, tôi không nên gặp anh, không nên thích anh. Nếu như được quay lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không đặt anh cùng vào một trong lòng, mặc cho anh tùy ý làm tổn thương đến tôi. Như vậy thì rất tốt, Triệu An cay nghiệt nói. Nếu như không phải là cô, thì tôi và Lê Vãn đã sớm ở bên nhau, có một cái kết trọn vẹn. Nếu như không phải là cô, vợ con tôi sẽ không gặp nhiều khổ sở đến như vậy. Gặp được cô là tai nạn lớn nhất của đời tôi, cho nên phiền cô, sau này hãy tránh xa tôi ra một chút. Phó Linh Ngọc từ từ ngừng cười, đôi mắt lẳng lặng như tờ, không tìm được tiêu cự. Cô ta chậm chậm vuốt ve cái bụng đã hơi phồng lên, trên mặt lộ ra sự hung ác, ngũ quan cũng dần bắt đầu vặn vẹo. Cô ta quét mắt chung quanh một vòng, sau cùng rơi lên cây gậy sắt ở trong tay của bảo vệ. Nếu không phải là con của anh, vậy giữ lại nó cũng không có ý nghĩa gì, không bằng phá nó đi, cắt đứt cho sạch sẽ. Dứt lời, trong mắt cô ta hiện lên vẻ quyết tuyệt, sau đó chợt vươn tay cua lấy cây gậy, giơ tay lên cao đập mạnh xuống. Cơn đau bắt đầu lan từ bụng, rất nhanh đã lan ra khắp người, đau đến mức cả người cô ta co rúm lại. Nhưng cô ta dường như không có cảm giác, tay lại nâng lên, từng cái đánh vào trên bụng mình. Một nghiệt chủng không rõ bố là ai, không xứng đáng sinh ra trong cơ thể cô ta. cô ta muốn phá nó đi, hủy nó đi. Vốn tưởng rằng là thời gian khuynh thành hai người bên nhau, không ngờ lại là một giấc mộng hoàng lương. Kết quả công dã tràng, công dã tràng, công dã tràng. Phó Linh Ngọc giống như là một người điên, vừa nện vào bụng mình vừa điên cuồng cười lớn. Rất nhanh, sàn nhà ướt sũng máu, loang loãng màu đen sẫm, uốn lượn ngoằn nghèo, nhìn thấy mà giật mình. Triệu An đứng tại chỗ, trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào, nhưng ngón tay đã để thõng ở bên người, lại nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Anh hơi khó khăn rời mắt đi, không dám nhìn vào dáng vẻ thảm hại đến vô cùng của cô ta. Mọi người đều có trách nhiệm của mình, nhưng ép bản thân mình đến mức này thật là không đáng. Anh tự cho rằng mình không có chỗ nào hơn người. Người phụ nữ này vì có được anh mà không tiếc mọi thứ. Suy cho cùng vẫn là do bị lòng người hư vinh làm hại. Bởi vì cô ta không muốn nhìn thấy anh và Lê Vãn ở bên nhau. Cho nên phạm phải sai lầm lớn hết lần này đến lần khác. Nếu như cô ta có thể tĩnh tâm suy nghĩ đắn đo thật kỹ thì sẽ nhận ra thật sự mình không phải là không có anh là không thể. Sẽ không rơi vào tình trạng của ngày hôm nay. Cậu chủ, người nhà họ Phó tới rồi. Bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của bảo vệ. Kéo Triệu An ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh quay đầu lại nhìn Phó Linh Ngọc lần cuối cùng, sau đó dạo bước ra khỏi phòng bảo vệ. Người mà nhà họ Phó phái đến là một quản gia, tầm khoảng 40-50 tuổi, trầm ổn điềm đạm. Cậu Triệu, tôi là người của cậu, Phó Đức Chính. Đến đón cô hai, xin hỏi tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào rồi? Triệu An nghe quản gia nói là Phó Đức Chính phái người, lập tức không còn bận tâm nữa. Dứt khoát tóm tắt lại chuyện đã xảy ra của nhà họ Triệu cho cậu ta nghe. Sau khi quản gia nghe xong thì sờ sờ cầm nói. Xem ra cậu Phó Đích Chính đoán không sai. Khi tôi đi, cậu ấy cũng đã từng dặn dò, bảo sau khi tôi nhận được người thì đưa thẳng đến khoa tâm thần của bệnh viện điều trị bộ não cho đàng hoàng. Đôi mắt của Triệu An lóe sáng, nghĩ thầm hẳn là Phó Đích Chính đã đoán được, anh sẽ nói toàn bộ sự thật cho Phó Linh Ngọc. Sau khi nghe xong, Phó Linh Ngọc sẽ bị đả kích lớn, tinh thần thất thường, phải đến khoa tâm thần một chuyến. Tuy rằng Phó Linh Ngọc tâm tư độc ác, nhưng lại gặp được một người anh trai tốt, năm lần bảy lượt bảo vệ cô ta. Chỉ mong là sau này cô ta có thể lột xác lần nữa, đoàng hoàng làm người. Được, quản gia mang cô ta đi. Từ nay về sau cô ta và tôi không liên quan gì với nhau. Dương Tâm biết chuyện này xảy ra ở nhà họ Triệu đầu tiên, trong lòng thầm vỗ tay. Nếu như Hoắc Tư có thủ đoạn như Triệu An, thì sao đến nỗi bị một người phụ nữ quay vòng vòng, ngay cả cô con gái mà mình yêu thương cùng với đứa con ở trong bụng cô ấy cũng đã đánh mất. Đối mặt với loại kẻ thứ ba này, phải ra tay một cách dứt khoát mạnh mẽ, tuyệt đối không thể có bất cứ lòng thương hại gì. Nếu không, sự tình sẽ biến chuyển, hại chính bản thân, đồng thời cũng hại người mà mình yêu thương. Thưa cô hai, cậu Hoắc lại tới ạ, yêu cầu được gặp cô. Cậu cả hỏi là cô có muốn gặp anh ta hay không? Nếu như không muốn gặp thì cậu chủ sẽ sai người đuổi anh ta ra ngoài, đóng cửa từ chối tiếp khách. Dương Tâm cười lạnh lùng, nhắc tới Tào Tháo lập tức đến, còn đến rất đúng lúc nữa. Có dùng ngón chân cũng nghĩ cô có thể biết được mục đích của anh ta khi đến đây gặp cô. Không phải chứ, thứ chó mắt này còn mặt mũi để hỏi cô tung tích của Diệp Nhiễm sao? Chỉ vì anh ta trông đẹp trai hay sao? Nếu ngày hôm đó cô hủy đi khuôn mặt của anh ta, còn phải có thể chút thay Diệp Nhiễm không? Không gặp. Nói anh, tôi đuổi thẳng ra bên ngoài đi. Vâng ạ. Người giúp việc lui xuống. Dương Tâm suy nghĩ lại, cảm thấy không thể để cho thứ chó mái kia được hở như vậy. Dù sao cũng phải làm một chút gì đó. Có thêm vài câu khó nghe kích động anh ta cũng được. Nghĩ như vậy, cô bèn thả kim chỉ vải vóc ở trong tay xuống, sải bước ra khỏi phòng. Ra khỏi căn biệt thự độc lập, cô đi thẳng tới nhà chính. Cuối cùng gặp được Hoắc Tư đang ở trong phòng khách. Chị dâu, xin lỗi. Mở miệng đã xin lỗi, Dương Tâm không nhịn được mà cười mỉa, cô nói. Anh cũng không phụ lòng, không làm nhục tôi. Xin lỗi tôi cái gì? Hoắc Tư dè dặt nhìn cô, run giọng hỏi. Chị dâu, Diệp Nhiễm đang ở đâu vậy? Có thể nói cho em biết được không? Hiện tại tình hình của cô ấy rất nguy hiểm. Lúc nào cũng sẽ bị những phóng viên kia tìm được. Em cần phải phái người bảo vệ cô ấy. Dương Tâm giống như nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười nào đó. Xì một tiếng phá lên cười. Không phải, tôi đang nằm mơ đó chứ. Người thừa kế cao cao tại thượng của nhà họ Hoắc, vậy mà cũng có lúc trách trời thương thân hay sao? Nét mặt của Hoắc Tư có hơi lúng túng và khó chịu, nhưng anh ta không dám nổi giận ở trước mặt Dương Tâm, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không dám nâng lên quá cao. Em thật sự muốn bảo vệ cho cô ấy, mong chị dâu nói cho em biết tung tích của Diệp Nhiễm, làm ơn đi. Dương Tâm không nói gì, cô tiện tay cầm lấy tách trà trên bàn, hung hăng ném về phía khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 229 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.